Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 654, Hỏa Hoàng phần Càn Khôn. Ẩn giấu nhiệm vụ căn cứ. Thất Sát Ma Bi, 3 hợp 1. Tiếng nói vừa dứt, quang ảnh biến hóa, mọi người hoàn toàn lở đất vào trong bóng tối. Đợi được phía trước nguồn sáng sáng lên lúc, bọn họ mới phát hiện mình đã từ Bạch Ngọc Quảng Trường đến một chỗ trên dưới phải trái đều là vách đá hành lang bên trong. Ẩn Hoàng bảo, bảo chủ là đoạt ngôi vua, phát minh đoạt tâm hoàn, bí mật đã khống chế trưởng môn các phái. Đại hiệp Ma Lương Hàn với ngẫu nhiên bên trong nhìn thấu việc này âm mưu. Thế là mời mặt khác 3 đại cao thủ cùng xông vào Ẩn Hoàng bảo. Nhưng bọn họ nhất thời đại ý, bị cơ quan chi thuật khốn với bảo bên trong. Chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 3 canh giờ, đánh giết Ẩn Hoàng bảo, bảo chủ. Cộng đồng hoàn thành giả phân biệt khen thưởng 50 thiện công. Như nhiệm vụ thất bại, tập thể xóa bỏ. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt bị nhốt Ẩn Hoàng bảo 4 đại cao thủ. Mỗi cứu một người, người tham dự mỗi người khen thưởng 10 cái thiện công. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, điểm điểm xanh đậm âm hòa ở đá trên mặt đất đốt ra từng dãy văn tự. Mấy hơi thở sau, âm hòa tắt, tất cả như thường. Bực này thủ pháp, e sợ pháp thân cao nhân cũng không làm được chứ. Ngôn Vô Cương nơm nớp lo sợ nói câu, có chút do dự lên lúc này. Giang Chỉ Vi tay phải vừa kéo trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng như rồng gầm, quang giống như thu thủy. Nàng nhìn một chút mọi người, biểu tình trầm ngưng nói, ta cho là chúng ta tốt nhất đi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể lấy phương thức này đem chúng ta tùy ý biến hóa vị trí cao thủ. Chí ít là pháp thân cấp lục địa thần tiên nhất lưu. Như muốn giết chúng ta, vô cùng đơn giản. Sở dĩ, vẫn là dựa theo hắn dặn dò đi làm đi. Nhìn một cái đến tột cùng thì như thế nào? Nói nửa câu sau cùng lúc, đầu của nàng lại là hơi dương lên. Nhìn phía nhắm mắt không nói. Từ đầu đến cuối đều bình yên như một vương đằng. Hình như tại trưng cầu cái nhìn của hắn, nói có lý. Bây giờ tất nhiên là nên như vậy. Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, không có chút rung động nào. Tựa hồ đối tình huống trước mắt cũng không ngoài ý muốn. Hắn gõ nhẹ vỏ đao, tiếng leng keng vào tâm thần, khiến cho tất cả mọi người tỉnh táo thả lỏng không ít. Như gặp gột rửa thích hạ suy nghĩ một chút, cũng rút ra một cái lưu chuyển thanh quang phân thủy thứ đạo, sự cứ thế này. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dựa theo cách nói của lục đạo luân hồi chi chủ, hoàn thành một lần nhiệm vụ sau, chúng ta có thể trở lại một quãng thời gian, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp khác. Hiện tại trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vóc người cao gầy, quần áo bó sát người, thon thả thướt tha, da rẻ tuy rằng có màu tiểu mạch, nhưng chỉ dùng mắt thường đến xem cũng có thể cảm thấy mềm mại như nước. Phối hợp thanh tú bên ngoài, rất có vài phần giang nam vùng sông nước thiếu nữ mùi vị. Ai, ta đều nghe các ngươi. Ngôn Vô Cương bên trái liếc mắt nhìn bên phải lắc một nước. Chỉ được ấm ức nói. Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn khẽ gật đầu nói. Ta tuy kiến thức nông cạn, nhưng cũng cảm thấy chư vị nói có lý. Tự nhiên phối hợp, lúc này, ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Mạnh Kỳ. Vương Đằng đốt ngón tay tự vỏ đao trêu chọc mà qua. Theo tạo nên tiếng leng keng nhìn Mạnh Kỳ. Mỉm cười nói. Tiểu đầu chọc, muốn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Đương nhiên, kính xin đạo trưởng nhiều trông nom. Mạnh Kỳ tương đương cảm động. Những người khác đều theo bản năng quên chính hắn một tạp dịch tăng ý kiến. Cũng còn tốt có người nhớ tới. Thanh Dư đạo trưởng quả nhiên là người tốt. Thời điểm như thế này, võ công thấp kém chính mình chỉ có thể chăm chú theo tối cường mấy người hành động. Đối này, Mạnh Kỳ rất tỉnh táo. Nhưng chợt, ở mọi người thiện ý trong tiếng cười hắn mới phản ứng được. Sờ sờ chính mình tăng sáng đầu. Âm thầm đạo làm sao đột nhiên cái liền tự tiểu hoa thượng rơi xuống tiểu đầu chọc. Cũng may, hắn cũng là chính thống, người địa cầu. Kinh nghiệm phong phú, lập tức cũng biết cần được chứng minh giá trị của chính mình. Liền ho nhẹ hai tiếng nói. Hiện nay xem ra, Trong nhiệm vụ cũng không có thiếu tin tức yếu tố. Thứ nhất, chúng ta không rõ ràng ẩn hoàng bảo chủ thực lực. Tùy tiện trước đi, nguy hiểm rất lớn. Thứ hai, ta không cho là có cái gì chi nhánh nhiệm vụ cần vừa bắt đầu liền ban bố đi ra. Mà là hẳn là chân chính chạm đến mới tuyên bố. Ta hoài nghi cái này chi nhánh nhiệm vụ hàm nghĩa chân chính là lục đạo luân hồi chi chủ, không cho là chúng ta có thể độc lập hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Bởi vậy để chúng ta trước tiên tìm giúp đỡ. Tiểu Hòa Thượng nói có lý. Vương Đằng gật gù, Cao liếc mắt nhìn hắn. Đảo cũng không phải không có can đảm mà. Bất chi bất giác do đem hắn thăng trở về vừa dứt lời. Mạnh Kỳ đang đắc ý lúc, lại hai mắt đột nhiên trợn to. Chỉ thấy phía trước một vệt bóng đen hướng về nhóm người mình bay tới. Hắn từ đầu đến cuối không có chạm đất, vẫn phi hành ở giữa không trung, lại như một cái trôi nổi ác quỷ. Tăng, lúc này, huy hoàng ánh đao như lôi như lửa, đầy dẫy đường hoàng cương dương tâm ý. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt trước đột nhiên sáng ngời. Liền có máu tươi bắn tung tóe, trường đao vào thịt thanh âm, róc xương mà qua. Mang theo một tiếng hét thảm trong giây lát máu thì tung tóe. Đùng một tiếng, bóng đen kia liền thẳng tắp rơi đến trên đất. Tay chân co giật, mấy chỗ gân mạch đều bị đánh gãy. Nhất thời đau liền lời đều không nói ra được. Mạnh Kỳ này mới phục hồi tinh thần lại. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chỉ thấy Vương Đằng thu đao trở vào bao. Đối trên đất kia thê thảm chi cảnh thờ ơ không động lòng. Lên trên nữa nhìn lại. Phía trên vách đá trang bị không nổi bật rãnh trượt, một sợi dây thừng buông xuống, loạng choạng, chỉ còn lại nửa đoạn, giờ mới hiểu được lại đây, là chính mình nhãn lực không tốt, bị làm sợ. Giang Chỉ Vi thấy thế, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này mỉm cười an ủi, Thanh Dư đạo trưởng, Trương Sư Huynh, cùng với ta cũng đã mở ra nhãn khiếu, như cùng ngươi Phật môn thiên nhãn thông nhập môn. Tuy rằng nơi này đèn đuốc tối tăm, rãnh trượt cùng dây thừng đều bị hoàn cảnh che lấp, nhưng vẫn như cũ giấu bất quá ánh mắt của chúng ta. Chư vị có thể có tra hỏi chi pháp, ngược lại cũng không thể để cho hắn đến không một lần. Vương Đằng mỉm cười, có đưa tới cửa tình báo tự nhiên không có thả qua đạo lý. Này không phải là cháu đi thăm ông nội, thủ đoạn tất nhiên là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Càng có lợi càng tốt, thích hạ tiến lên một bước, dáng người yểu điệu, che miệng khẽ cười nói, tiểu muội ngược lại có một môn điểm huyệt pháp có thể thử một lần. Siêu hồn thập tam thủ, chỉ là kính xin chư vị không nên ghét bỏ tiểu muội tàn nhẫn. Mọi người tự là sẽ không ngăn cản, tùy ý nàng làm. Cuối cùng, ở thủ đoạn của thích hạ dưới, người mặc áo đen mồ hôi tuôn như nước, quần áo ướt đẫm. Khàn khàn giọng đem ẩn hoàng bảo cụ thể bố trí cùng bảo chủ tình huống đều giao cho đi ra. Trương Viễn Sơn ngồi xổm trên mặt đất, dựa theo sự miêu tả của hắn, họa lên địa đồ. Thông thường mà nói, nếu là bỗng dưng nói dối, không có từ trước thiết tưởng, kia dùng giao cho bố trí vẽ thành địa đồ sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mâu thuẫn chỗ, trừ phi cực kỳ đơn giản, xem ra không sai. Trương Viễn Sơn nhìn hoàn chỉnh địa đồ, thấp giọng nói, ẩn hoàng bảo này kiến ở dưới đất trong huyệt động, cực kỳ rộng lớn, lại có rất nhiều cơ quan, thời gian của chúng ta không tính đầy đủ. Đè lời nói của hắn, ẩn hoàng bảo chủ tựa hồ đã mở ra tai mắt mũi lục khiếu. Nếu là tính cả cái khác, vẫn là phân công nhau hành động tốt, không thể khinh thường. Vương Đằng trong lòng khẽ động. Nhiệm vụ lần này nên còn có thể đào móc địa phương ẩn hoàng bảo. Ẩn hoàng bảo, tự nhiên là có hai tầng ý vị ở trong đó. Sau đó, mọi người thương nghị, Vương Đằng, Tề Chính Ngôn, Trương Viễn Sơn cùng đi phía đông. Tranh thủ mau chóng cứu Ma Lương Hàn Đại Hiệp cùng Đàm Văn Bác Đại Hiệp. Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ, Thích Hạ cùng với Ngôn Hương chủ lại là hướng đi một con đường khác. Cuối cùng hội hợp ngược lại không người lo lắng thực lực vấn đề. Bởi vì nắm giữ rất nhiều tuyệt học đại tông môn khai khiếu kỳ truyền nhân. Thường thường có thể chiến thắng so với mình nhiều mở hai khiếu đến bốn khiếu phổ thông giang hồ. Cao thủ, đây là nhận thức chung. Không nói đến người của thế giới này đây. Bọn họ một đường bay nhanh, chớp mắt tới gần ẩn hoàng bảo kia. Lúc này, từng đạo bóng đen từ phía trước lối rẽ vọt tới. Có nâng kiếm, có cầm phủ, có nắm cương xoa. Hiển nhiên là đến ngăn cản bọn họ mọi người không nói một lời. Ánh mắt lạnh như băng thiết, trực tiếp liền động thủ. Đại sát về phía trước, vương đằng đao thế nghiêm ngặt. Có một loại bàng bạc tâm ý ẩn chứa trong đó. Mỗi một đao vung ra đều nhìn như không cái gì đặc thù. Nhưng đối diện người mặc áo đen lại giống bị kinh sợ tâm thần. Động tác chậm chạp nửa nhịp, trực tiếp bị chém trúng. Mi tâm rạn nứt, một đao tức chết chỗ đi qua như gạt lúa mạch giống như. Địch thủ đồng loạt đến dưới, không nhiễm một giọt đỏ sẫm. Đạp lên thi hài mà qua, cao miểu mà lãnh đạm Giang Chỉ Vi tay phải vừa kéo. Kiếm rít rồng gầm, đem ba cái người mặc áo đen cuốn tới bên cạnh mình. Vèo vèo mấy kiếm liền cắt ra một người trong đó yết hầu. Thích Hạ Xuyên hoa quấn cây, ra tay không nhiều, có thể mỗi một lần phân thủy thứ thanh quang lưu truyền. Đều nương theo một người áo đen ngã xuống, Trương Viễn Sơn không có khoe khoang. Toàn lực ứng phó, trường kiếm cắt nửa cung tròn, dẫn dắt đến mấy cây trường đao lay hướng ngoài vòng tròn. Sau đó hắn trường kiếm đưa tới, phân hoa phất liễu, ba cái người mặc áo đen chớp mắt liền nằm đến trên đất. Kiếm pháp của Tề Chính Ngôn tương đương nghiêm cẩn, chợt có thần diệu chiêu số sử dụng, ở ba cái người mặc áo đen vây công bên dưới, vẫn như cũ trọng thương một người trong đó. Xem ra như cho hắn càng nhiều thời gian, không khó bắt đối phương. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Mạnh Kỳ theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nhát như chuột Ngôn Vô Cương bị một thanh trường kiếm từ đá trong khe hở duỗi ra. Đâm trúng hắn giữa lưng, máu tươi bạc bạc chảy ra. Mắt thấy không sống, điều này làm cho hắn trong lòng căng thẳng. Sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Cũng là cấp thiết nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Thoát khỏi loại mệnh này bất do kỳ cảnh khốn khó. Phốc, giờ khắc này, cắn giết xong người mặc áo đen mấy người cũng đuổi tới. Hơi trầm mặc, liền đem người đánh lén chém giết. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngôn Vô Cương thật chết đi. Triệt triệt để biến mất tiểu hòa thượng. Muốn thoát thân liền khiến đau đi. Kiếm không đáy khó xử. Đau cùng dũng khí kết hợp lại. Đối với ngươi mà nói, dùng đao so với dùng kiếm càng thích hợp. Phật gia không phải cũng có kim cương nộ mục câu chuyện sao? Vương Đằng bốc lên một thanh cương đao quăng hướng Mạnh Kỳ. Có Ngôn Vô Cương thảm trạng ở trước, vị này tương lai mãng kim cương không có kéo dài, trực tiếp tiếp tới, cắn chặt hàm răng, ngược lại cũng tăng thêm 3 phần hung hãn khí, nhớ kỹ. Kiếm chỉ một tấc vuông, duy đao chảm bất bình. Quản hắn chuyện gì ngừng lại, trước tiên quá mỗ nhất đao, không qua được hết thảy tan thành mây khói, tất nhiên là không cần ưu phiền, phân công nhau trước. Vương Đằng nội hàm trong lồng ngực khí, chỉ điểm Mạnh Kỳ một phen, xem như là tráng hắn dũng khí, xuất đao tất nhiên là muốn tâm hoành, bằng không khó gặp hiệu quả. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, trước đây tựa hồ cũng nghe qua thuyết pháp này, thế là liền nói tiếng cảm ơn. Theo Giang Chỉ Vi đi rồi, ba người ngang qua gian, có tầng tầng cơ quan bắn ra, nhưng cũng may có hai vị khai khiếu cao thủ ngăn trở. Ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm xông lại đây, ở cuối lối đi có cánh mật môn, hẳn là có thể nối thẳng mặt khác một gian mật thất. Từ bản đồ nhìn, nơi đó có lẽ chính là khốn hai vị đại hiệp địa phương. Sự ra vô thường tất có yêu, cho dù cứu người có thể lưu 3 phần tâm nhãn. Không nên mắc mưu, Vương Đằng ngưng thần khẽ nói. Trương Viễn Sơn cùng Tề Chính Ngôn gật gù. Ám đạo Thanh Dư đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trên giang hồ du lịch qua người, kinh nghiệm phong phú, trên tay cũng là chậm rãi mở ra mật môn. Ầm ầm ầm ầm, tương đương chỉ thấy cửa đá kia cùng mặt đất phát ra trầm trọng ma sát tiếng, chậm rãi về phía sau mở ra. Không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Ồ, vị bằng hữu kia cứu giúp. Một đạo kinh ngạc giọng nam vang lên. Chính giữa nhà đá, một vị tóc trắng khoác vai người đàn ông trung niên mặt hiện lên kinh ngạc nói. Tại hạ Ma Lương Hàn, cảm ơn cứu giúp, không biết ba vị là ai môn hạ. Ngay ở hắn nói chuyện gian, mấy người đỉnh đầu tối sầm lại. Phía trên vách đá đột nhiên xông vào đến một bóng người. Thân mang áo xám, giống như ác quỷ. Bàn tay hắn hai chân móc vào khe đá, duỗi như viên hầu. Hai, ba lần gian liền đi tới hai người đỉnh đầu. Lấy thương ưng đọ sức thỏ tư thế lâm không dưới kích lúc này. Tề Chính Ngôn cũng là nhìn thấy Ma Lương Hàn hai con mắt bỗng bịt kín một tầng thanh khí. Nhất thời có dự cảm không tốt. Đột nhiên mở miệng hét một tiếng nhắc nhở mà nhưng vào lúc này. Vương Đằng tất nhiên là trước hết phát hiện. Hơi nhún chân. Không lùi mà tiến tới. Năm ngón tay sờ một cái chính là một luồng cương phong đi theo. Trước mặt liền đập tới. Nó tiếng vo ve. Như quả cân đong đưa ngang trời. Đại phá quần gió. Kia dưới kích mà đến người áo xám song trưởng vừa nhấc. Trước sau đan sen. Tay trái tắc dường như trong nước cá bơi. Linh hoạt thoăn thoắt, từ dưới lên trên, tay phải kiên cố, tự mặt bên nhanh như chớp giật đánh tới chính là cùng Ma Lương Hàn đồng thời bị giam giữ đại hiệp. Đàm Văn Bác, hắn tự phụ võ công cao siêu. Nhãn lực cũng giống như thế. Sao yếu hơn ba cái đứa bé. Đồng thời, kia tóc trắng khoác vai Ma Lương Hàn cũng là trực tiếp vồ giết mà đến. Trương Viễn Sơn trầm ổn. Trường kiếm vẽ ra cái này tiếp theo cái kia vòng tròn. Vững vàng đem hắn cuốn lấy. Kiếm như linh xà. Làm cho nó luống cuống tay chân. Khó có thể thoát thân. Tề Chính Ngôn ngưng thần nhìn tới. Gặp hai người mặt lộ vẻ thanh khí. Trong mắt chứa bích quang. Không có mở miệng nói chuyện. Như là ác quỷ bình thường vặn vẹo đoạt tâm hoàn. Trong đầu của hắn bốc lên danh từ này. Một hồi liền phản ứng lại oanh. Vương Đằng hung hăng, bàn tay phải bông nhu như gió, chân khí quấn quanh gian xoắn ốc vạn vẹo, như trường mâu vậy đâm rách Đàm Văn Bác lòng bàn tay. Khuỷu tay về quẹo, như một mặt đại thuẫn vậy đỡ nắm đấm, ánh mắt đan sen gian, hắn xoay thân chính là một cước chân khí gia trì, như roi dài mãnh rắn, độc ác mà mau lẹ, trực tiếp đánh ở Đàm Văn Bác trên lưng, đánh xương cốt nổ vang. Đánh chúng bay lên, đánh vào trên cửa đá, miệng phun máu tươi rơi xuống đất nhưng chung quy là đại hiệp chi thân. Hắn một cái diều hâu vươn mình, đột nhiên vứt ra ba đạo hàn quang, phân bắn về phía ba người. Ám khí vô cùng, lệnh Tề Chính Ngôn biến sắc, hô quát mà ra, đang một tiếng rút kiếm đỡ một trong số đó, đây là tiểu đạo. Vương Đằng không sợ chút nào, nghiêng người tiến lên. Hai ngón tay một sai một kẹp, nhất thời hái rơi hàn quang, xoay tay ném, càng mãnh liệt, trực tiếp xuyên thủng Đàm Văn Bác viền mắt, mang theo một vòi máu tươi, làm hắn đau hí hắn tất nhiên là không có tha người đạo lý. Ở Tề Chính Ngôn kinh dị trong ánh mắt một bước tiến lên, quyền phong cùng rót ngàn quân lực giống như, đập cho Đàm Văn Bác lồng ngực một tiếng vang trầm thấp, gần như bị đánh xuyên qua. Xâm vụn xương cũng có thể gặp Vương Đằng không có ngừng tay. Năm ngón tay thuận thế mà lên. Một trưởng với thiên linh ép xuống. Đột nhiên hợp lại. Rắc kéo một tiếng. Ngạc cốt nổ tung. Nửa đoạn lưỡi đỏ đều rơi xuống đi ra. Hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trái phải chỉ uốn một cái. Tốt đẹp đầu treo ngược. Này bị đoạt tâm hoàn khống chế đại hiệp liền từ trần phù phù một tiếng. Tàn khu ngửa mặt ngã xuống đất. Gây nên bụi trần tung bay. Huyết dịch tứ lưu. Lệnh Tề Chính Ngôn đều nói không ra lời. Thanh dư đạo trưởng. Thật nặng sát khí. Cứng quá bản lĩnh. Hắn đến tột cùng là giết bao nhiêu người. Sao như vậy thông thạo. Hắn cầm kiếm tay đều có chút cứng ngắc lên. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ ngược lại Vương Đằng. Ngoái đầu nhìn lại đối với hắn cười cợt. Liền hoành thân một quyền đánh ra. Như đại bằng đập cánh. Từng chiếc lông vàng chính là chân khí, ác liệt như đao, trực tiếp xé ra Ma Lương Hàn vạt áo. Một tay chỉ như vậy một chảo, liền kéo ra ứng phó Trương Viễn Sơn Ma Lương Hàn đồng thời gối trước nghịch đỉnh mà lên. Hai cánh tay như thiết quấn vậy tù trụ Ma Lương Hàn hai cánh tay. Một hồi đỉnh hắn cái tâm phổi cuồn cuộn, mật đều muốn phun ra. Người bình thường đều không chịu nổi như vậy đả kích. Huống hồ là bám vào chân khí. Hắn trực giác thất khiếu đều ong ong lên. Hoảng hốt nháy mắt Trương Viễn Sơn nắm lấy thời gian, đỉnh kiếm mà ra, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Một đòn mất mạng, phối hợp ngược lại vô cùng ăn ý nương theo hai cỗ đại hiệp thi thể rơi xuống đất. Trên đất máu tươi đột nhiên nhúc nhích lên, đã biến thành từng cái văn tự. Thanh Dư, Trương Viễn Sơn cứu vớt Ma Lương Hàn, Đàm Văn Bác thoát ly bị đoạt tâm hoàn khống chế khổ hài. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ một trong, từng người khen thưởng 10 cái thiện công. Tề Chính Ngôn thấy thế có chút mắt trợn tròn, giết chết đối phương cũng gọi là cứu vớt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, bị đoạt tâm hoàn khống chế, xác thực sống không bằng chết, chẳng bằng trực tiếp đoạn. Cái này cũng là những kia bị khống chế người ý nghĩ. Hắn đến không có không phục tự cái không đến thiện công. Từ đầu tới đuôi đều là Thanh Dư đạo trưởng cùng Trương Sư Huynh hai người phá địch. Tự nhiên là người có tài có thưởng. Như vậy xem ra, bốn cái đại hiệp là cạm bẫy, mê hoặc chúng ta, trong bóng tối đánh giết. Tiểu hòa thượng đám người nên có thể thấy rõ. Vương Đằng chân khí phất một cái mà qua, mang đi rồi quyền phong trên vết máu. Đạo bào không nhiễm bụi trần, vẫn theo gió mà động, bọn họ tính tình cơ cảnh, nên sẽ không trúng chiêu. Trương Viễn Sơn gật đầu, vừa dứt lời, mặt đất máu tươi lần thứ hai nhúc nhích, trong đó vài chữ phát sinh ra biến hóa. Trần Định, Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Thích Hạ cứu vớt Trình Vĩnh, Đinh Trường Sinh thoát ly bị đoạt tâm hoàn khống chế khổ hài. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ một trong, từng người khen thưởng 10 cái thiện công. Ngược lại không cần lo lắng, mà đi hội hợp đi. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười, lập tức liền đầu lĩnh đi về phía trước trên đường. Ba người trò chuyện, cân nhắc bên trong đạt được chân tướng. Cạm bẫy nhằm vào đối tượng không phải bọn họ, mà là một nhóm khác người. Lúc đầu tiếp thu nhiệm vụ thời gian liền mơ hồ có chỗ đề cập. Mà đại hiệp bốn người ở thế đơn sức bạc tình huống mạnh mẽ xông vào ẩn hoàng bảo mà không phải lại tìm cái khác giúp đỡ cùng hành động, đã nhưng rất có vấn đề. Người đông thế mạnh đạo lý, bọn họ những này chính phái sẽ không rõ. Tinh tế nghĩ đến, chỉ có thể là thời gian cấp bách. Bọn họ nhất định phải dành trước ngăn cản ẩn hoàng bảo bảo chủ một cái nào đó kế hoạch, có lẽ chính là hiện nay trong đại điện trung ương quỷ dị việc. Cho nên bọn họ trước tiên đuổi tới, đồng thời để thư lại báo cho bạn tốt, đối đãi tiếp viện. Sở dĩ có thể còn có một nhóm lớn cao thủ sau đó liền đến, mà cạm bẫy đối tượng đúng là bọn họ. Tiến lên đến nơi sâu xa, Vương Đằng ép xuống bàn tay, ra hiệu phía sau hai người dừng lại. Hắn nghe được bước chân tiếng, cùng với có tiếng người nói chuyện. Nhìn về phía trước, bọn họ có 7-8 vị, đều là nhẹ nhàng trang phục. Người cầm đầu là vị trung niên nho sĩ ở đoàn người nói nhỏ xưng hô bên trong. Có thể biết hắn là Cát Trang chủ Cát Sùng Sơn, là bốn vị đại hiệp tìm đến giúp đỡ. Lúc này tay trái thủ sẵn ám khí, cẩn thận mà đi. Trương Viễn Sơn gặp Vương Đằng cho hắn liếc mắt ra hiệu, trong lòng hiểu rõ, lập tức liền chậm rãi tiến lên, cùng với trò chuyện, bịa cái tông môn thân phận lừa gạt quá khứ, đem bốn vị đại hiệp bị đoạt tâm hoàn khống chế một chuyện bàn giao. Khiến cho bi thống vừa dứt lời, nhà đá bên ngoài, chỉ thấy mặt khác một cánh mật môn nơi, Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ, Thích Hạ cùng một đám hiệp khách trang phục người đi ra. Ba bên trò chuyện bên dưới, ngược lại cũng bù đắp chút tin tức tạm thời thả xuống lo lắng. Lấy thảo phạt ẩn hoàng bảo chủ Vi Tiên, chính là Cát Trang chủ đám người hoài nghi cũng sẽ không lúc này động thủ. Đó là tự tìm đường chết. Lúc này có giúp đỡ tự nhiên là vô cùng tốt. Đặc biệt là còn tồn tại một cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình đạo nhân trẻ tuổi như vậy. Liền có thực lực như vậy, thật làm cho người nhìn không thấu. Hắn âm thầm nhìn Vương Đằng một mắt, trong lòng than nhẹ, tưởng thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một đời càng hơn một đời cường. Tiếng bước chân bên trong, mọi người hướng về trung ương đại điện chạy đi. Trên đường đi chỉ có linh tinh người mặc áo đen ngăn cản, bị ung dung đánh đuổi. Cát Sùng Sơn đám người dựa theo vừa nãy dò tốt con đường, hướng về trung ương đại điện chạy đi. Cái lối đi này bên trong, trừ bỏ phảng phất vẫn đang thiêu đốt cây đuốc, trống rỗng, lại không có vật gì khác, không còn gặp phải kẻ địch. Càng là đến trung ương đại điện, đây là một tòa phảng hoàng cung phong cách đại điện. Bốn phía phân biệt có 8 cái lối đi liên thông nơi này quảng trường cùng ẩn hoàng bảo các nơi. Lúc này, cửa lớn mở rộng, trước điện tô điểm mấy đóa vàng sáng chi hoa. Trong điện tắc quỳ mấy chục người áo đen, mà trên bảo tọa, một vị trên người mặc màu vàng óng long bào, giữ lại một cái râu đẹp gầy gò người đàn ông trung niên chính uy nghiêm ngồi ở chỗ đó. Cất cao giọng nói, chậm chờ bọn ngươi lâu vậy. Vừa dứt lời, quỳ mấy chục người áo đen liền đứng lên xoay người. Bọn họ từng cái bộ mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, bắp thịt lớn lên, đem quần áo chống đỡ được phình trướng trướng. Sư huynh, sư thúc, Minh Khang, từng tiếng hô hoán từ các sùng sơn mang đến chư vị cao thủ trong miệng phát ra. Hiển nhiên bộ phận người áo đen là bọn họ cố nhân. Nhưng mà, một đám người áo đen chỉ là phát ra như dã thú rít gào. Hai mắt không hề có một chút lý trí sắc thái. Ma đầu, người đối với bọn họ làm cái gì? Có người bi thống quát lên. Bảo chủ nghiêm nghị quát lên. Bọn ngươi còn có tôn ti chi niệm sao? Dám rít gào quân phụ. Cái gì cá thối nát tôm? Cũng dám tự cho mình siêu phàm. Vương Đằng chỉ chân dẫm một cái. Trực tiếp dẫm lên một khối khuôn mặt lớn đá xanh. Xoay thân một cước liền đá bay ra ngoài. Chân khí như chiều. Mang theo kịch liệt tiếng xé gió hoành đập về phía người bảo chủ kiêu hoành. Loạn thạch tung bay. Ẩn hoàng bảo chủ song trưởng cùng xuất hiện động sơn hà. Miễn cưỡng đem đá xanh đánh xuyên qua. Hai cánh tay hắn một kiếm đem tách ra. Chậm rãi đứng dậy. Chỉ vào người áo đen nói. Bọn họ tự nguyện hóa thân dã thú. Là chậm đi đầu. Chờ chậm tiêu diệt phản nghịch sau. Tất ấm gặp bọn họ hậu nhân. Bảo bọn họ vĩnh viễn vinh hoa phú quý. Súc sinh. Người điên. Từng tiếng tức giận mắng vang lên. Cát sùng sơn miễn cưỡng bảo trì lại lý trí nói. Giao ra đoạt tâm hoàn cùng hóa thân này dã thú chi độc thuốc dài. Chúng ta vẫn còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, ha ha, bảo chủ hợp chỉ thành kiếm. Cười to nói, những này tiên dược đều chính là thiên tứ. Há có giải dược, chậm vâng mệnh trời. Trong biển mặn phục, bọn ngươi lại khi quân lừa thượng. Chịu chết đi, thiên tứ. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động. Quả nhiên có ẩn tình ở trong đó. Gào, lúc này, kia mấy chục người áo đen lúc này nhảy ra đại điện. Đánh về phía các sùng sơn đám người. Từ tốc độ của bọn họ cùng hành động nhìn. Võ công không phải chuyện nhỏ. Đều có tiếp cận thực lực của khai khiếu rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Chỉ Vi thở dài một tiếng. Như không có đợi được các trang chủ đám người. Trong chúng ta không biết sẽ chết bao nhiêu người mới có thể giết chết người bảo chủ này. Bạch. Vương Đằng quyền trưởng như gió, bổ ngang bát phương, trực tiếp đem một cái người áo đen quét bay ra ngoài. Liền đạp 9 tiết trường thang, ánh đao hiện ra, ra khỏi vỏ như ngày đông giá rét, lạnh lẽo âm trầm ép người. Chiếu người bảo chủ kia thiên linh liền lực bổ xuống. Có chút ý nghĩa, nhưng bọn ngươi ai cũng trốn không thoát. Bảo chủ hai tay hiện ra tái nhợt sắc. Ở leng keng kim thiết thanh âm bên trong gắng đón đỡ một đao này. Đồng thời, Cát Sùng Sơn, Trương Viễn Sơn hai người cũng là mặt bên bao kẹp mà đến. Trong đại điện, ba người chính liên thủ vây công ẩn hoàng bảo bảo chủ. Ánh đao bóng kiếm đan sen, hung hiểm không gì sánh được ẩn hoàng bảo chủ tự nhiên không phải kẻ tầm thường. Thực lực có thể so với lục khiếu. Hắn ác liệt hung mãnh tái nhợt sắc song trưởng một trận đoạt công. Lệnh Cát Sùng Sơn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Dũng khí bị đoạt, nhất thời vô lực phản kích, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nếu không có Trương Viễn Sơn kiếm thành thái cực, thủ đến vững như bàn thạch, hắn đều phải bị đánh bay ra ngoài mà Trương Viễn Sơn tuy kiếm pháp tinh xảo. Các loại thần kỳ chiêu số tầng tầng lớp lớp. Nhưng ẩn hoàng bảo bảo chủ ỷ vào một đôi thiết trưởng hung mãnh. Cảnh giới lại mạnh hơn Trương Viễn Sơn không chỉ một bậc. Mỗi lần đều gắng chống đỡ Trương Viễn Sơn các loại tuyệt học. Lấy lực phá xảo, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Vì vậy Vương Đằng thân hình chuyển hóa, trở thành chủ công vị trí. bàn tay đụng nhau, bắn lên đầy trời bụi trần. Hắn rút đao đoạn nước mà lên, vững chãi, lại để lộ ra một luồng nồng nặc cảm giác ngột ngạt. Như thiên uy không thể coi lưỡi đao lôi kéo mà qua. Tự ẩn hoàng bảo chủ bàn tay gian mang theo tảng lớn đốm lửa. Đặc biệt chói tai, chính trực lực cũ chưa quá, lực mới không sinh thời gian. Vương Đằng lại ánh mắt lạnh lẽo, vặn eo phát lực thành xoắn ốc, miễn cưỡng đem chém ngược trở về. Uy thế còn thắng 3 phần, làm cho ẩn hoàng bảo chủ lùi về sau, chân khí co lại tăng. Nhân cơ hội này, Trương Viễn Sơn kiếm như trường xà xuất động, nhắm thẳng vào ẩn hoàng bảo chủ ngực, để hắn không thể không về trường tự phòng. Hừ, bọn ngươi tìm chết. Giao thủ tới nay, bảo chủ lần thứ nhất bị bức ép đến bị động như thế, mà Vương Đằng lại trực tiếp chiếm cứ tiết tấu, như đại thế cuồn cuộn mà xuống, một đao hung quá một đao, có chừng lực phách hoa sơn chi thế, dường như sóng to gió lớn đột kích. Ở Trương Viễn Sơn, Cát Sùng Sơn dưới sự phối hợp đem bảo chủ áp chế leng keng đang. Đao kiếm chém trúng bảo chủ tái nhợt sắc bàn tay bằng thịt liền giống như kích ở trên tấm sắt, phát ra lanh lảnh tiếng vang, có thể thấy đối phương hoành luyện công phu sâu. Mà Cát Sùng Sơn nghe, bỗng nhiên nội tâm một trận buồn bực, hai chân có bủn rùn cảm giác, có độc. Mọi người nhất thời phản ứng lại, bứt lui ra ẩn hoàng bảo chủ nhất thời đại chiếm thượng phong. Ha ha cười nói, bọn họ hóa thân chính là độc thú. Trước điện cũng có kỳ hoa, hai người gặp gỡ, ông trời tác hợp cho, giết chết bọn ngươi, trong chốn võ lâm sẽ không bao giờ tiếp tục đối thủ. Xa xa đồng dạng có chút bùn rủn vô lực những cao thủ, nhìn từng cái kia da rẻ bắt đầu thối giữa bốc khí lại càng hung mãnh người áo đen. Tuyệt vọng tình tự nhiên mà sinh ra, lại có bực này thần không biết quỷ không hay hạ độc phương thức. Súc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Cát Sùng Sơn bi phẫn đan sen mà quát, đột nhiên phi thân tiến lên, gắng đón đỡ một trường, gắt gao kéo lại bảo chủ hai cánh tay, là hai người chế tạo cơ hội. Trương Viễn Sơn hàm răng một cắn, đáy mắt ẩn hiện vẻ điên cuồng, cũng là đỉnh kiếm mà ra hắn biết được, trong 3 người tối cường chính là Thanh Dư đạo trưởng, tất cả hết thảy đều là vì hắn sáng tạo cơ hội. Một đòn mất mạng. Bong bong, mắt thấy địch thủ cửa Phật mở ra, Vương Đằng hai mắt đột nhiên sáng ngời, như lãnh điện dâng lên, bỗng đưa tay cầm đao, bao thượng tinh thần óng ánh, như thời gian giàn giụa, ánh đao sáng lên, như sóng nước lung lay, 5 tháng chiếu phá cổ kim, khí thế dẫn dắt bên dưới, ẩn hoàng bảo chủ sắc mặt đột nhiên biến, thân thể treo ngược mà lên, hai chân gần như cùng lúc đó đá ra. Nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh, nhưng hắn đánh giá thấp mọi người sát ý. Cát Sùng Sơn gào thét không ngừng, cho dù bị đánh ho ra máu cũng không lùi. Trương Viễn Sơn trường kiếm trêu chọc, 4 lạng hóa 1000 cân, liên tiếp dỡ xuống sức mạnh của hắn, để hắn tất cả khổ công cũng vô dụng. Mà giờ khắc này, Vương Đằng tinh khí thần hợp nhất, đã một đao chém ra, ánh đao đầu tiên là một điểm, chí giản vô chiêu, tiếp cấp tốc khuếch tán, vô số biến hóa diễn dịch hiện ra, ánh đao ngang dọc, che ngợp bầu trời, áp sát trước người, nhất thời gian, mọi người đầy mắt đều là ánh đao, trên dưới phải trái đều cảm giác có đao khí, phảng phất một điểm ánh sao nhấc lên liệu nguyên chi thế, ánh đao như lửa, xâm lướt tất cả, ngũ phương đế đao, hỏa hoàng phần càn khôn. Giang Chỉ Vi cùng Thích Hạ kinh ngạc thốt lên, nhưng chợt phản ứng lại, đây cũng không phải là kia một thức sát chiêu, mà là ẩn chứa trong đó một loại đao đạo tinh nghĩa khai khiếu cao thủ giao chiến. Trừ phi có thực lực chênh lệch, nhất định phải lấy ngoại cảnh hoặc pháp thân chiêu thức mạnh mẽ đánh ra kẽ hở, chạy mất dép, bằng không có rất ít vừa lên đến liền sử dụng tương tự thủ đoạn. Rốt cuộc ngươi có hắn cũng có. Đối phương hơn nửa ngăn đến dưới ngươi sát chiêu, khiến ngươi uổng công vô ích, hư háo tinh thần, sau lực không đủ. Thông thường mà nói, bọn họ đều là lấy tự thân lĩnh ngộ tinh nghĩa, nắm giữ bất biến quy tắc đao pháp, kiếm pháp, trưởng pháp chờ quấn đấu, một tiến sát từng bước, sáng tạo cơ hội, chờ có một phương chân chính nắm chặt đến kẽ hở, chiếm cứ thượng phong, mới là toàn lực mà làm, hoặc thừa thắng truy kích, hoặc chuyển bại thành thắng thời điểm. Cao thủ tỉ thí, sát chiêu không ra tác rồi, vừa ra thắng bại sắp rõ ràng. Giờ khắc này, Vương Đằng một đao chém ra, tự nhiên là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Chậm chính là thiên mệnh chi tử, há có thể ở đây rơi vẫn. Ẩn Hoàng bảo chủ tất nhiên là chưa từng thấy như vậy huyền diệu đao thuật, nhưng há có thể yếu thế. Lập tức cũng chỉ được giống to trắng bản thân dũng khí. Song trưởng hướng về nhìn ra kẽ hở chi địa quét tới, nhưng mà Vương Đằng hỏa hoàng phần càn khôn lấy hỏa diễm lan tràn đốt cháy chi thế mà đến. Nhìn như kẽ hở bạc nhược địa phương, có thể chớp mắt liền bị nối nghiệp biến hóa thay thế. Ngọn lửa hừng hực, nhìn được ra kẽ hở lại khó có thể nắm chặt. Chí phồn mà mậu, không được, chúng chiêu rồi. Ẩn Hoàng bảo chủ tâm bên trong lộp bộp nhảy một cái. Đột nhiên phát lạnh, như vậy sinh tử tuyệt sát chi khác. Một bước sai, vậy liền là rơi vào vực sâu không đáy. Leng keng đang, đao trưởng tiếng giao kích không ngừng vang lên. Hết thảy hỏa diễm, hết thảy biến hóa, bị thâu tóm với ba tấc nhân gian. Cũng là song thân ở giữa. Cực điểm hiểm ác, cực điểm sán lạn, cực điểm đỉnh phong. Một đao nhanh quá một đao. Một đao mãnh quá một đao. Đao đao như lửa, cũng có thể liệu nguyên. Dục hỏa, lửa tình, lửa giận, cứu hỏa, các loại âm u cháy hừng hực, vô pháp tiêu diệt, lan tràn hướng tâm hồ. Ẩn Hoàng bảo chủ hai mắt đỏ đậm, không thể nào nói nhỏ, điên cuồng hét lên không ngừng, như khốn thú, nhưng hắn thực tại là chưa từng giao đấu quá bực này thần công. Thêm vào Trương Viễn Sơn cùng Cát Sùng Sơn dây dưa, Giang Chỉ Vi cũng rút kiếm đâm tới. Tứ phương thụ địch, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, liền hô hấp đều rối loạn lên. Trước mắt, ánh đao hỏa diễm che ngợp bầu trời mà đến. Mấy cùng càn khôn tổn hại, nhìn đầy trời hỏa diễm, nhìn thiêu đốt cổ điện lầu. Hắn chỉ cảm thấy một chiêu này giống như thần ma. Một đao này giống như vô pháp có thể kháng cự. Một đao này xác thực khó để phòng ngự. Nếu là đến hiện tại mới nỗ lực chống lại, đã không thể ra sức. Phốc, hừng hực, trong lúc hoảng hốt, mọi người như là nhìn thấy một đầu hỏa phượng gáy dài. Đốt chuyển càn khôn, một bóng người kêu thảm thiết rơi xuống mà ra. Toàn thân một mảnh cháy đen, mi tâm đến hạ âm đều là một đạo sợi máu đào lên. Phủ tạng đều lưu lộ ra, như là nướng chín giống như. Có mùi thịt vị lan truyền nhất khoảng cách gần bằng quan một đao này Cát Sùng Sơn cùng Ẩn Hoàng bảo. Bảo chủ một dạng. Biểu tình cứng ngắc ở trên mặt, con ngươi lại kịch liệt co lại, khác nào mũi kim, chỉ có điều so với Ẩn Hoàng bảo bảo chủ, hắn còn có thể không thể tin tưởng trầm thấp tự nói. Như vậy một đao, tưởng thật trích tiên vậy, phàm trần khó lưu, đây là nội tâm hắn hò hét, cũng là ngoài điện cái khác trái tim của cao thủ tiếng. Một đao này, đốt sạch càn khôn, như đế vương đi tuần, không gặp nó nhan. Chỉ cảm thấy nó uy, chính là, trời cao mây nhạt, nhìn đoạn bay về phía nam nhạn, không vào giang hồ không phải hảo hán, bấm tay điên đảo càn khôn, Ngọc Hoàng Sơn trên đỉnh cao, áo xanh phấp phới gió tây, hôm nay một đao trong tay, khi nào chém ra thương long, mọi người ngơ ngác, trong đầu của bọn họ không ngừng hồi tưởng một đao này tình tiết, nhưng lại chỉ có thể nhớ lại kia một đôi cao cao tại thượng. Hờ hững mà lạnh lẽo, đâm thẳng nhân tâm ánh mắt, cùng với dường như làm lễ thiên thần vậy nhỏ bé cảm giác trời cao xa xưa. Há có thể là phàm tục đi tới, một đao bên dưới, dường như tuyệt địa thiên thông, nhân thần vĩnh cách, thật lâu không thể quên mang lúc này. Bởi vì Ẩn Hoàng bảo bảo chủ chết đi, hóa thân độc thú người mặc áo đen nhóm càng điên cuồng, thối giữa đến cũng càng thêm lợi hại. Tình cảnh nhất thời mất khống chế, hỗn loạn tưng bừng, mà Vương Đằng lại như là phát hiện cái gì bình thường. Trường đao tuy nhập bao, nhưng khí thế lại dương cung mà không bắn. Hắn chú ý tới Ẩn Hoàng bảo chủ không cam lòng ánh mắt. Trước khi chết hướng về mỗ một chỗ ngóc ngách đường nối liếc mắt một cái, hắn lúc này lên đường. Như kinh hồng quá hải, Bàn tay ven đường liền động, đem mấy con độc thú mi tâm đều xuyên qua. Chân khí sắc bén như đao giữa trường hỗn loạn. Trong lúc nhất thời trừ bỏ Mạnh Kỳ cũng không có người chú ý tới tình cảnh này. Chỉ có Vương Đằng một người nghịch nhảy vào nơi sâu xa. Xuyên qua tầng tầng trở ngại đi đến một chỗ vách treo leo trước về phía trước ba bước chính là vực. Sâu không đáy, nhưng có một phương đỏ đen bia cổ đứng vững nhai nhọn. Phía dưới bày ra một khẩu tàn tạ lò luyện đan. Nội bộ vẫn còn có ba viên màu xanh viên thuốc. Chính là đoạt tâm hoàn kia. Đan dược chính là thiên tứ. Quả nhiên như ta dự liệu. Sau đó còn có ẩn giấu chi vật. Vương Đằng cười khẽ. Giơ tay đem tàn tạ lò luyện đan thu hồi. Thuận thế liếc mắt trông về trước đỏ đen bia cổ chỉ một thoáng liền có một luồng nồng nặc sát ý phả. Vào mặt. Trên đó chỗ ghi chép văn tự lạnh lẽo không gì sánh được. Như là một đầu ác quỷ nỉ non gào thét trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Người đời còn oán trời bất nhân. Không biết hoàng đố khắp thiên hạ. Khổ tận muôn dân tận vương thần. Người chi sinh rồi có quý tiện. Quý nhân trường là thiên ân quyến. Nhân sinh phú quý tổng do trời. Thảo dân chi nghèo do trời phạt. Chợt có cuồng đồ đêm mài đao. Đế tinh phiêu dung huỳnh hoặc cao. Trời đất xoay vần từ hôm nay bắt đầu. Giết người không cần tiếc tay lao. Bất trung người viết có thể giết. Bất hiếu người viết có thể giết. Bất nhân người viết có thể giết. Người bất nghĩa viết có thể giết. Không lễ không khôn ngoan không tin người. Đại Tây Vương viết giết giết giết. Ta sinh không vì tranh giành đến. Đều cửa lười trúc hoàng kim đài. Trạng nguyên bách quan cũng như cầu. Đều là dưới đao học tốc tài. Truyền lệnh dưới trướng tứ vương tử. Phá thành không cần phải phong đao chủy. Đỉnh núi thay trời cây này bia. Nghịch thiên người chết đứng quỳ cũng chết. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Người không vật gì để báo trời. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Thất sát. Vương Đằng mi tâm một căng. Như là có vô biên biển máu tấn công tới. Phải đem hắn nuốt hết bốn phía trong hư không vô tận đều có gào thét thanh âm trời sinh vạn vật. Lấy nuôi người, người không vật gì để báo trời. Giết giết giết, như là muốn đem hắn kéo nhập ma đạo bình thường. Ăn mòn mà đến tiểu đạo tai. Vương Đằng quát lạnh, thiên đế ngọc sách vận chuyển. Tinh khí thần hợp vừa quan tưởng thiên đế chi hình. Không giận tự uy, cao miểu thâm trầm. Ở từng trận hư huyễn sóng quang bên trong ổn định lại tâm thần trăm tức sau. Bia cổ kia trên kiểu chữ đột nhiên biến hóa. Trở thành lục đạo luân hồi chi chủ tin tức thanh dư. Thu được nhiệm vụ đặc thù căn cứ. Hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ. Khen thưởng 100 thiện công. Mà lúc này, mọi người bên tai tắc vang lên lớn lao trang nghiêm lại lạnh lẽo thanh âm đạm mạc. Ẩn hoàng bảo bảo chủ bỏ mình. Chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi người khen thưởng 50 thiện công. Trở về, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.